Kế Phật mới dạy: A Nan, ông hỏi phương pháp nhiếp tâm, tức là nhiếp giữ tâm niệm. Như tôi đã nói, người muốn vào Tam Ma Địa tu học pháp môn nhiệm màu cầu đạo Bồ Tát thì trước hết cần phải giữ gìn bốn món luật nghi đó cho trong sạch như băng tuyết, tự không thể sinh ra tất cả cành lá. Ba nghiệp ác của ý, bốn nghiệp ác của khẩu ắt không còn nhân mà sinh được. A Nan, nếu giữ bốn việc như vậy không thiếu sót, tâm còn không duyên sắc hương vị xúc, thì tất cả việc ma làm sao phát sinh? Tức là đây Phật kết lại là muốn nhiếp giữ tâm niệm, dựng lập, gọi là an lập đạo tràng đó, để mà tu chánh định trừ ma sự, thì trước là phải giữ gìn bốn giới căn bản này, gọi là cho nó trong sạch như băng tuyết, thì gọi là đó là cái quyết, gọi là cái nghĩa quyết định chắc chắn, không còn gọi là không gì phải lo. Giữ bốn cái giới căn bản này thật gọi là trong sạch, thanh tịnh, thì tu hành là bảo đảm là an ổn thôi, không có ma sự. Bởi vì bốn giới này là, như đã nói đó, là thuộc về gọi là tánh giới mà, tức là giới căn bản, mà mình giữ gọi là giữ nó trong sạch, thấy không? Mà trừ tận gốc nữa, thấy không? Thì như vậy thì những cái thứ gọi là sai biệt tức là những cái phụ thôi, tức là những cái giới phụ thuộc để mà sanh đó, thì cái này cái căn bản mà đã sạch rồi thì những cái phụ thuộc đâu có chỗ để sanh, thấy không? Thì an tâm mà vào định. Nhưng mà gọi là giữ về thân, về khẩu bên ngoài thôi đó, không? Thì cũng gọi là chưa phải là thật sạch, không? Tức là giữ về thân thôi, về khẩu thôi, không? Tức là thân, tức là thân mà giữ ngăn ngừa dâm dục, không? Rồi ngăn ngừa sát sanh, trộm cướp, không? Còn khẩu thì ngừa không có nói đại dùng ngữ, không có nói dối. Nhưng mà giữ như vậy cũng chưa đủ, chưa phải thật sạch, mà phải trừ sao? Trừ tận ở trong tâm. Giữ cái thân thôi thì cũng ngăn ngừa tội lỗi thôi, thấy không? Nhưng mà trong tâm nó còn cái mầm trong đó thì sao? Thì có khi là gặp cơ hội để nó phát. Cho nên là phải trừ sạch tận ở trong tâm thì mới gọi là trừ tận gốc. Cho nên đây kinh mới nói là trừ cho đến gọi là cái tâm dâm, tâm sát, tâm trộm, tâm vọng đó, phải trừ trong đó. Cho nên ở trước gọi là đoạn mà đến cái tánh biết đoạn mà cũng không còn nữa đó. Hiểu không? Đoạn cái tâm dâm mà cho đến mà cái tánh biết đoạn nó cũng không còn luôn. Đó, thì mới là rút ráo. Mà như vậy thì còn chỗ nào để mà sanh nữa? Tới mà chỗ cái tánh biết đoạn cũng không còn luôn thì còn chỗ nào để mà nó sanh trở lại? Thì bảo đảm là giải thoát thôi, còn gì nữa. Vào chánh định thì cũng chắc chắn thôi. Cho nên đây thì Phật dạy là giống như tâm nó thẳng như dây đờn đó, rồi thì gọi là ba nghiệp ác của ý là tham sân si, bốn nghiệp ác của miệng là nói dối, nói hung dữ, nói hai lưỡi, nói thiêu dệt, thì cũng gọi là không còn cái nhân để sanh, bởi cái gốc đã sạch rồi. Như vậy thì tâm an ổn, không? An ổn rồi. Và như vậy thì tâm cũng không có chỗ duyên theo sắc hương vị xúc, không? Tâm mà không có duyên theo sắc hương vị xúc, tức là các trần đó, thì ma sự bám vào đâu để mà sanh? Bây giờ kiểm coi, tâm mình mà không có duyên theo các cái trần cảnh ngoài đó thì rồi ma sự bám vào đâu sanh? Cho nên người thấy không, sở dĩ mà ma sự mà sanh được đó là do tâm mình, trong tâm mình đó nó có phóng ra ngoài. Cho nên gọi là trong có nội ứng thì ngoài dẫn vào được. Phải không? Nghĩa là tâm mình mà gọi là, hay nói cho rõ hơn là có tâm ma thì ma sự mới vào. Còn đây cũng vậy, do có tâm tà, nó không có giữ cho nó gọi là chánh niệm, nó thiếu chánh niệm đó, thì ma sự nó mới vào được. Còn đây mình giữ kỹ rồi thì ma sự nó vào được. Cho nên quý vị học kỹ ra phải biết để mình giữ gìn cái tâm niệm của mình, trong khi tu cũng vậy. Mà nhất là quý vị nhập thất, không? Nhập thất mà không giữ được cái tâm mà chân chánh đó, mà gọi là khởi vọng tưởng lăng xăng đó là dễ bị ma sự đó, không? Thí dụ như mà nhập thất tu hành mà ngồi đó mà gọi là trông mong cho mau đắc đạo, phải không? Hoặc là vọng tưởng cho có được thần thông gì đó, không? hoặc là nghĩ về cái danh lợi gì đó, thì chính những cái đó là những cái mà ma sự nó xen vào đó, tức là ma thấy tâm mà xen vào đó, cho nên là phải biết để mà cẩn thận. Cho nên mấy gì mà đọc kỹ mà thấy như ngài A Nan mà tới chừng giờ cuối của Phật mà do cũng buồn quá rồi sao, rồi ma trong dạo che mờ cho nên là không có nhớ mà thưa hỏi Phật, thỉnh Phật trụ thế, cho nên sau này bị ngài Ca Diếp mà ngài quở một lỗi đó, không cho vào kiết tập đó, phải không? Rồi cũng như được như vừa rồi quý vị nghe câu chuyện mà Mã Mạch đó, ông vua Bà La Môn mà thỉnh Phật và chúng tăng để mà cúng dường 3 tháng an cư, nhưng mà rồi cái về cung cái thì sao, lo vui chơi ngũ dục với cung nữ đó, thành ra là ma đầm che mờ tâm, quên bỏ quên cúng dường Phật luôn, quý vị thấy không? Cho nên phải thấy được những cái đó, cho nên phải tu hành là phải hết sức cẩn thận, giữ gìn cái chánh niệm từ trong tâm, chứ đừng để mà tâm nó khởi bậy bạ rồi động niệm mà nó tà rối loạn, thì gọi là đi sai đó. Khởi một niệm mà khi mà ma thấy rồi nó chen vào thì nó, rồi cái thì nó dẫn đi, khởi niệm danh lợi, khi mà khởi niệm danh lợi mà không biết mà tưởng đâu như vậy là tốt, không? Rồi cái thì ma thấy tâm rồi thì nó xen vào, cái thì nó dẫn đi theo con đường danh lợi. À, cho nên phải biết vậy đó, phải hết sức cẩn thận. À, bởi vậy mà đây thì gọi là người mà gọi là người mới học mà nắm vững những cái căn bản này để tiến tu á, thì cũng không sợ sự lạc. À, cho nên Phật dạy kỹ. À, nhưng nếu có những tập khí đời trước không thể dứt trừ thì ông dạy người ấy nhất tâm tụng thần chú vô thượng Phật đảnh quang minh ma tác đắc ra bác đắc ra của tôi, đó là tâm chú của tâm Phật vô vi tướng đảnh Như Lai vô kiến từ nơi đảnh hiện ra ngồi trên hoa sen báo mà nói, không? Tức là đây là để giúp trừ những cái tập khí đời trước khó trừ, thì Phật dạy tụng cái tâm chú, mà đây gọi là tâm chú của tâm Phật vô vi, thì mình biết đây là không phải là thường, nghe đó. Tức là đây thuộc về cái tâm chú chứ không phải là cái chú mà bình thường theo gọi là chữ nghĩa, mà là của tâm Phật vô vi nữa, tức là của pháp thân chứ không phải thường, thấy không? Đó. Như vậy mà gọi là tâm chú mà của tâm Phật vô vi thì tức là đây gọi là cái con đường mà gọi là sao, tức là nó là bậc con đường tâm nghĩ ngợi. Chỗ tâm Phật vô vi mà làm sao mà nghĩ ngợi được, thấy không? Chỗ đó là gọi là coi như bậc đường tâm, gọi là bậc đường tâm đó, hết chỗ để mà nghĩ ngợi, bậc tâm niệm, thấy không? Mà bậc tâm niệm, bậc nghĩ ngợi thì thông đến cái, gọi là thông đến cái tâm Phật vô vi đó, thì đó là sao? Đó là vượt ngoài những cái tâm niệm sanh diệt tạo tác, thì đâu còn chỗ dấu vết để cho tập khí bám vào nữa. Đó, cho nên Phật dạy đây là để mà trừ những cái tập khí nhiều đời, tập khí đời trước. Thì mình nghe vậy đó thì mình thấy là mình hiểu được rõ. Như vậy thì tụng chú, gọi là tụng cái tâm chú này đó là phải tụng đến vậy đó. Với tâm chú mà, chứ đâu phải tụng ở trên chữ nghĩa không. À, như vậy tụng đến thấu đến như thế đó thì chứ không phải dừng trên những cái câu, những chữ. Tụng đến vậy thì bảo đảm là kết quả. Đó. Vậy, còn cái tên, đây nói tên thần chú là Vô Thượng Phật Đảnh Quang Minh. À, tức là sao? Tức là cái chỗ mà Phật Đảnh sáng rỡ, vô thượng, không có gì trên nữa. Thấy không? Thì tức là đó là cái chỗ vượt qua tất cả, không có gì hơn rồi như nữa. Thấy không? Thì chỗ đó là mắt người làm sao nhìn thấu đến được. Đó, mắt người sao mà nhìn thấu đến chỗ đó được. Cho nên trước nó là đã từ tâm Phật vô vi đó, mà mình thông được chỗ đó rồi thì bảo đảm là chuyển hóa những cái tập khí gì vậy, phải không? À, giờ Maha Tát Đắc Đa Bát Đắc Ra đó, tức là gọi là dịch là đại bạch tán cái đó, tức là cái tàn lộng trắng to lớn, thì đó là chỉ cho cái tâm Phật sáng suốt không có ô nhiễm như là tàn lộng trắng, nhưng mà nó là che khắp cả chúng sanh không bỏ sót ai hết, cho nên nó là đại mà, phải không? Là không bỏ sót ai hết, tức là chỗ này là chỗ gọi là chúng sanh cũng gọi là điều đủ nữa. Như vậy thì cái chú này, rồi từ nơi quá Phật hiện ra nơi tướng đảnh vô kiến của Như Lai đó mà nói, tức là đây là từ quá Phật nói, không? Đây chú này từ chỗ quá Phật nói, mà từ nơi quá Phật mà hiện từ nơi cái tướng đảnh vô kiến của Như Lai, thì cái tướng đảnh vô kiến đó tức là chỉ cho cái đảnh nhục kế trên đỉnh đầu của Phật là chỗ đó, là chỗ là mắt người không thấy được, không thấy hết được, không thấy tột được, thấy không? Là chỉ cho pháp thân. Mà pháp thân thì sao? Pháp thân thì không có nói, thấy không? Pháp thân thì không có nói, mà hiện ra quá Phật nói. Nghe kỹ, thấy không? Vậy tức là từ cái chỗ mà gọi là không lời mà phương tiện nói ra lời, phải không? Như vậy thì nói mà sao? Nói mà lìa tướng nói. Từ chỗ không lời mà nói mà. Vậy cho nên nói mà gọi là lìa tướng nói. Tức là ngay khi nói đó cũng vốn là lặng lẽ. Thì mình phải hiểu vậy đó. Thì cái tụng chú là phải cũng thấu được nghĩa đó. Thấy không? Thì vậy thì tụng chú cũng phải sao? Cũng phải lặng lòng, thầm thông trở lại cái chỗ mà không lời, cái chỗ mà bật lời đó. Thì thông với gọi là tâm Phật của ví, thì gọi là kết quả là không thể nghĩ bàn rồi, rõ ràng đó. Cũng như đây gọi là đó, đây gọi là tâm chú chứ không phải là chú bình thường, mà tâm chú cho nên tâm cũng phải bật nghĩ ngợi lăng xăng, thì thầm kết hợp trở lại pháp thân, thấy không? Thì tức là nó vượt qua những cái tâm niệm mà lăng xăng sinh diệt. Tụng như vậy thì coi sao? Thì chuyển hóa những cái tập khí nhiều đời thì mình thấy là đâu có gì nghi ngờ, đó, phải hiểu được những cái ý đó. Giả lại, đời trước ông cùng nàng Ma Đăng Già có nhân duyên trải qua nhiều kiếp thành tập khí ân ái, không phải một đời hay một kiếp. Xong một phen tôi tuyên dương thần chú thì nàng Ma Đăng Già thoát hẳn dâm ái thành quả A-la-hán. Nàng kia là kẻ dâm nữ không có tâm tu hành, do nhờ sức thần chú của tôi thầm giúp mà còn mau chứng bậc vô học. Thế thì các ông, những hàng thanh văn trong hội này cầu tối thượng thừa quyết định thành Phật, ví như bụi bay gặp gió thuận, vậy có gì là khó khăn? Nghe thấy không? Đây thì Phật dạy là khuyến khích tu, thấy không? Và như vậy thì cho thấy rằng cái việc mà ngài A Nan gặp nạn Ma Đăng Già đó thì cũng là có nhân duyên đời trước, phải không? Cho nên đây đó là nhân duyên mà ăn ái nhiều đời, tức là cái tập khí ăn ái trải qua nhiều đời đây chứ không phải là mới, phải không? Rồi Phật khuyến khích tu hành, tức là nói rằng vậy thì Ma Đăng Già thì không phải là người tu hành, phải không? Đó là dâm nữ mà không phải là người tu hành, tức là không có thật tâm tu hành. Nhưng mà rồi khi mà được Phật giáo hóa, được nghe thần chú, rồi được Phật giáo hóa vậy đó, rồi cũng rồi tu hành để chứng được quả vô học. Trong khi chúng ta đây nói ngạ nan rồi cũng như kiểm lại cho mình đó, chúng ta là người có chí tu hành, phát tâm xuất gia, có chí tu hành đàng hoàng, thì cái duyên thuận lợi hơn nàng mang già nhiều, phải không? Đó là dâm nữ không có tâm tu hành gì hết, mà rồi sau mà được Phật giáo hóa rồi được nghe chú rồi thần chú, rồi tức là nhờ sức thần chú đó, không? Rồi nhờ Phật giáo hóa là tu hành cũng thành tụ được quả vô học. Còn mình là người có chí nguyện tu hành, không? Xuất gia trong giáo pháp của Phật nữa thì quá là thuận lợi rồi, thì còn nghi ngờ nữa mà không quyết tâm tiến tu để cho thành tựu đạo giác ngộ. Đạo gì kiểm coi. Cho nên đây là Phật nói hết sức là gọi là chân thành, để cho mình đủ niềm tin để tiến tu. Cho nên Phật nói như vậy thì với mình giống như là bụi bay thuận gió. Đó, bụi bay thuận gió dễ hơn là mang về nhiều. Vậy tức là cái chủng duyên bồ đề của chúng ta đó, nó đã từng gieo trồng nhiều đời, cho nên bây giờ mới có được ngày hôm nay về, thấy không? Đó là cái duyên tốt rồi. Vậy thì sao còn phải chần chừ gì nữa mà không tiến tới? Đó là chỗ mà cảnh tỉnh cho tất cả. Nếu có người trong đời mặt pháp muốn ngồi đạo tràng tu hành, trước cần giữ gìn giới cấm thanh tịnh của tỳ kheo, cốt phải lựa một vị sa môn giữ giới thanh tịnh bậc nhất để làm thầy mình. Nếu tìm không gặp được tăng chúng thật thanh tịnh thì giới thể lục nghi của người ấy chắc không được thành tựu. Sau khi giới thành tựu, người đó đắp y mới sạch sẽ, đốt hương ở một mình, tụng thần chú do tâm Phật nói đây 108 biến, tức 108 biến đó. Sau đó mới kiết giới, dựng lập đạo tràng, cầu mười phương các đức vô thượng Như Lai hiện ở trong các cõi nước mười phương, tức là hiện trong các cõi nước mười phương, phóng hào quang đại bi đến rọi nơi đảnh đầu mình. A Nan, như thế trong đời mạt pháp có hàng tỳ kheo thanh tịnh hoặc tỳ kheo ni bạch y đàn việt dứt tâm tham giữ giới, tức là dứt tâm tham giữ giới cấm thanh tịnh của Phật, ở nơi đạo tràng phát nguyện Bồ Tát, khi ra vào tắm gội cả trong 6 thời hành đạo như vậy, chẳng ngủ nghỉ, trải qua 21 ngày, tôi tự hiện thân đến trước người ấy, xoa đảnh an ủi, khiến họ khai ngộ. Đây là Phật dạy vào đạo tràng giữ giới trang nghiêm thanh tịnh để gọi là tiến tu. Vậy là phải gọi là giữ giới, rồi cầu thầy thanh tịnh, trang nghiêm đạo tràng, rồi nhiếp tâm tụng chú để cầu cảm thông được với mười phương Như Lai. Thì quý vị thấy như vậy là những cái tạp niệm đâu có xen vào được, mà tạp niệm không xen vào được thì mới thành tựu chánh định. Nhưng mà đây đó mình đọc là mình phải hiểu kỹ, đây là không phải ỷ lại vào thần chú, tức là ỷ lại vào tha lực thôi, nhờ đọc thần chú cái được mười phương chư Phật gia bị, rồi nhờ đó mà được khai ngộ. Đọc chú rồi cái nhờ đó, đọc chú không khai ngộ nói không? Cho nên là phải hiểu được cái ý. Tuy là nhờ tha lực gia bị, tức là nhờ cái cảnh, thấy không? Giữ giới, trang nghiêm, thanh tịnh, thấy không? Rồi gọi là đàn tràng, trang nghiêm, rồi mình là cũng là ở trong đó là tắm gội sạch sẽ, thấy không? Rồi nhiếp tâm tụng chú, đó mới quan trọng. Tức là nhờ tha lực gia bị rồi cũng phải tự lực, mà tự lực mới là chính. Tự lực tức là nhất tâm thanh tịnh, trừ các tạm niệm đó, không có chỗ cho ma sự chen vào, thì cái đó mới là cái quan trọng đó. Do nhiếp tâm mà thanh tịnh, rồi không có tạp niệm, ma sự không chen vào được, thì cái đó mới là cái chỗ mà sớm khai ngộ. Vậy tức là ở trong đạo tràng chuyên tâm tu hành, rồi phát nguyện Bồ Tát mở rộng cái tâm mình để hướng về Phật đạo, thấy không? Thì đây gọi là nói trải qua 21 ngày thì Phật hiện thân ở trước á, thì đây là gọi là không phải là cố định 21, thấy không? Nhưng mà đó là gọi là thời gian phương tiện ước định, thấy không? Ước định vậy, nhưng mà quan trọng là tâm khai ngộ. Cái đó mới là quan trọng, chứ không phải là mình ước định. Ước định là 21 ngày đó là phải tâm khai ngộ, đặt trước cái thời gian mong cho sớm thành, thì cái đó không khéo là sao? Đó là ma sự xem vào, tức là động niệm rồi, thấy không? Tức là mong gọi là mong sớm tu cho sớm gọi là sớm ngộ, mà chính cái tâm mà mong cho sớm ngộ đó thì chính cái đó là ngay đó động niệm rồi. Động niệm, mà động niệm này tức là ma xen vào chứ gì nữa, ma sự xen vào chứ gì nữa, tức là ma thấy tâm, cho nên phải biết cẩn thận vậy đó. Tức là trải qua cái thời gian mà mình chuyên tâm hành đạo đó, nó khế hợp, qua thời gian đó mình cái này nhất tâm là hành đạo thanh tịnh, tạp niệm không xen vào nữa, đến tâm nó chuyên nhất, không tâm kia tâm chuyên nhất rồi, khế hợp thì liền thấy Phật hiện tiền, tâm khai ngộ, sáng tỏ. Đó thì cái đó là lẽ thật. Cho nên trọng yếu là nhất tâm, không có xen tạp, không có những niệm khác xen vào. Cho nên đó, vậy thì mình thấy vậy thì nhờ tha lực gia vị, nhưng mà cũng là tự lực là chính. Phải thấy được ý đó.